giữa khung trời bao khúc ca ngọt ngào, pha hòa giữa đêm lạnh trời vai. Hình như chỉ có một người, có một người vẫn yêu một người, chẳng yêu mình dù chút thôi. Vì có một người đi tìm giấc mơ từ nơi một người đánh rơi. Tình yêu ta như pháo hoa tan bên ánh trăng tan, kết thúc vội vàng. Đoàn kết mình ta giữa một trời pháo hoa. Trăng say nhẹ mặt nước, tim anh trao cho người đằng trước. Trăng lòng em dường như là hành tinh va vào nhau, em lặng im, em lặng nghe. Có lẽ do tên gì nên ta không chung một đường. Ai mong bắt ta vương lặng nhìn một người thương. I'm in love with you. Pháo hoa đẹp như trẻ ngắm nhìn, pháo hoa đẹp không giấu nơi đôi mình. Những hạt màu lấp lánh trên không trời chỉ như mưa rớt rơi. Vẫn hát yêu quạnh bao khúc ca cùng lời, chỉ còn tóc em dài tới tay nhung rồi bời. Anh trên đất xa mờ chơi vơi, mà sao lưu luyến mặt trời. Có một người vẫn yêu một người, chẳng yêu mình dù chút thôi.